Nông Kiều có phúc, chương 56, Trần Trụ Trì. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, Trần Đại Bảo vừa nghe lại còn muốn mua chính mình. Đều bị dọa khóc lên. Gạt lệ nói, ta phải về nhà, ta muốn cùng một chỗ với nương ta. Van cầu các ngươi, không cần mua ta, nương ta không có ta sẽ không sống được. Người trong thôn chúng ta đều nói ta thông tuệ. Tương lai có thể khảo được cử nhân tiến sĩ. Thì đậu có thể làm chỗ dựa cho nương ta với ông ngoại bà ngoại. Làm nô tài. Thì không thể khoa khảo. Hu hu hu. Tiếng khóc của cậu khiến ba con chim nhỏ lao xuống từng con. Lượn vòng ở trên đầu mấy người đó. Két két. Kêu to. Trần Trụ Trì trầm mặt. Hai tay hợp thành chữ thập nói. A-di-đà Phật. Mọi việc phải nói duyên phận, chớ nên làm người khác khó chịu. Trần tiểu thí chủ có thể để cho chim chóc làm bạn Yên Nhi thời gian dài như vậy. Trong lòng hắn còn có thiện niệm với Yên Nhi, đây là tâm địa nhân hậu của hắn. Các ngươi làm sao lại có thể đối đãi với hắn có hảo ý như vậy? Vạn lần không được lấy mạnh hiếp yếu, càng không thể bắt nạt một đứa nhỏ. Những người kia bị hù dọa liên tục xin lỗi. Rồi Trần Trụ Trì nói với Đại Bảo, tiểu thí chủ chớ sợ, các nàng ấy sẽ không ép mua chim chóc nhà ngươi, càng sẽ không ép mua ngươi. Cảm ơn ngươi bồi Yên Nhi chơi lâu như thế, ngươi là bạn tốt đầu tiên của nàng, nàng cũng đặc biệt thích ngươi. Bần Ni vẫn là lần đầu tiên trông thấy nàng có thể cùng một người ngoài chung đụng lâu như thế. Lúc Trần Đại Bảo gần đi, Trần Trụ Trì còn để một người nha hoàn cầm một bao điểm tâm cùng bốn bộ bút hai thỏi mực đưa cho cậu. Để cậu ngày mai lại đến chơi cùng Yên Nhi. Trần Đại Bảo không dám lấy cái gì. Trần Trụ Trì cười nói. Ngươi là bạn tốt đầu tiên của Yên Nhi. Giữa bằng hữu không cần khách khí như vậy. Người cả nhà lại vừa sợ bóng sợ gió một hồi. Những người kia không chỉ muốn mua kim bảo. Thất thất, hôi hôi. Còn muốn mua Đại Bảo. Ở cổ đại, tiểu dân chúng sống được thật không dễ dàng. Trần A Phúc đau lòng mà ôm lấy Đại Bảo. Nhẹ nhàng hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu một cái nói. Không sao rồi, Đại Bảo về nhà rồi. Nàng lại nghĩ tới Trần Trụ Trì từ bi. Thời điểm bán túi may vá ở ảnh Tiết Am. Trần A Phúc nghe mấy người bán hàng rong bát quái. Liền nói Trần Trụ Trì ảnh Tiết Am hiểu y thuật, lại từ bi, thường xuyên giúp người nghèo xem bệnh. Vị Trần Trụ Trì có phải Trần Trụ Trì bên trong ảnh Tiết Am hay không? Ngày đó, anh Hùng nói với tiểu cô nương đi thăm tổ mẫu, Vương Thị lại đã từng nói Trụ Trì ảnh Tiết Am xuất thân nhà giàu. Có thể hay không? Vị Trần Trụ Trì chính là Trần Trụ Trì bên trong ảnh Tiết Am. Hay là tổ mẫu ruột của tiểu cô nương? Trần A Phúc rất vì suy đoán dũng cảm của mình mà khiếp sợ. Mấy người trở về đông phòng. Nói với bọn họ suy đoán của mình. Vương Thị như có điều suy nghĩ. Nói Trụ Trì ảnh Tiết Am pháp danh xác thực chính là Trần. Nhưng có phải Trần bên trong đường viên hay không? Cũng không biết. Bà hồi tưởng nói. Trần Trụ Trì đại khái là 9 năm trước xuất gia đi tới ảnh Tiết Am, trước khi bà ấy tới. Ảnh Tiết Am nhỏ hơn. Bên trong chỉ có 3 ni cô. Cách chương.